Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía Lê Thanh Thanh, nhưng lần này, trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên vẻ đắc ý không che giấu. Sắc mặt Lê Thanh Thanh dần nghiêm lại, giọng lạnh lùng. Các người định làm gì? Kẻ dẫn đầu nở nụ cười mỉa, giọng điệu khinh khỉnh. Giờ cho hai người một cơ hội cuối cùng, giao cái khăn lụa kia ra. Chúng tôi cam đoan sẽ để các người yên ổn đi đến cuối cùng. Nếu không, đừng trách chúng tôi không nể mặt. Lê Thanh Thanh siết chặt khăn lụa, rồi nhét vào trong túi, cứng rắn đáp. Đừng mơ, ồ, không chịu uống rượu mời thì lại muốn nếm rượu phạt. Vừa dứt lời, gã kia lập tức lao lên như cơn gió. Chỉ trong nháy mắt đã áp sát hai người. Bốp, một cú tát nặng nề giáng thẳng vào vai Lê Thanh Thanh, khiến cô khuỵu xuống đất không còn chút sức lực phản kháng. Cô khẽ rên lên, gương mặt nhăn nhó vì đau. Lê Thanh Thanh, Chu Tiền Tiền định lao lên, nhưng ngay sau đó đã bị hai người từ phía sau chặn lại, kéo giật về. Gã kia liếc xuống, giọng trầm thấp đầy đe dọa. Tao đã cho cô cơ hội rồi. Nói xong, hắn nâng chân lên, định dẫm thẳng xuống đầu Lê Thanh Thanh. Chờ đã, Lê Thanh Thanh bất chợt đưa tay ra, tay cô khẽ rung lên, để lộ một góc khăn lụa trong lòng bàn tay. Gã kia thoáng khựng lại. Tôi nghĩ thông rồi. Lê Thanh Thanh THDC chật vật ngồi dậy, tay run rẩy đưa khăn lụa ra trước. Cho anh đấy, nhưng anh phải giữ lời. Gã nọ cười lạnh, vươn tay giật lấy chiếc khăn lụa. Sớm thế có phải nhẹ nhàng hơn không? Nhưng giờ thì muộn rồi. Cô sống được bao lâu nữa thì tự cầu phúc đi. Lê Thanh Thanh nhìn hắn, mặt không giấu nổi vẻ uất ức. Anh, sao anh lại thất hứa như vậy? Gã kia cười khẩy, không thèm quay đầu, mang theo khăn lụa bỏ đi. Những kẻ còn lại cũng theo hắn rời khỏi, tất cả tiến về phía con quái vật hình người đang lơ lửng giữa trời mây mờ mịt phía xa. Đợi bọn họ rời khỏi, Chu Tiền Tiền vội chạy tới đỡ Lê Thanh Thanh dậy. Cô không sao chứ, có chịu nổi không? Lê Thanh Thanh đưa tay lau vệt máu bên môi, nở một nụ cười nhẹ. Không sao, đi thôi, chúng ta theo bọn họ. Chu Tiền Tiền sửng sốt. Không được đâu, giờ cô thế này rồi, chúng ta chỉ cần lấy điểm là đủ, có cần tranh hạng nhất đâu. Với lại chưa chắc đánh bại Lệ Quý to là được điểm cao hơn mấy tiểu quý đâu. Biết đâu chẳng đáng công, Lê Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Không sao, chúng ta đi đường vòng, theo sau, nhặt của hời, vừa nói, cô vừa hé mở túi áo, để lộ một góc của chiếc khăn lụa thật. Chu Tiền Tiền trợn tròn mắt, cô giấu cái khăn, Lê Thanh Thanh nhếch môi cười. Ha, một lũ đầu đất, lúc này, đám người dự thi đã tới gần con quái vật hình người. Càng đến gần, họ càng cảm nhận rõ rệt sự to lớn khủng khiếp của nó. Con quái vật đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ, thân thể không ngừng lay động. Nhưng vì hình dạng quá kỳ quái, không ai có thể phân biệt được đâu là mặt, đâu là thân. Đến khi đứng trước mặt nó, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan dần. Ai ấy đều nuốt nước bọt, Cái này có thật là vượt qua được không vậy? Quái vật kiểu gì thế này? Đệ tử huyền y môn ngày thường đều phải đánh kiểu này à? Mặc kệ. Ngựa chết cũng phải lôi đi chữa. Dù sao thua cũng chỉ bị đá khỏi ảo cảnh, không chết thật. Dù gì cũng được kinh nghiệm đánh boss khủng. Mọi người hợp lực đi. Đừng ai hành động một mình. Lần này phải thật đồng lòng. Nghe hiệu lệnh của tôi, kết trận. Được, nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức chia nhau đứng thành vòng, vây quanh con quái vật hình người. Kỳ lạ thay, nó không tấn công, chỉ chậm chậm quay đầu như đang tò mò quan sát bọn họ. Họ liền tận dụng cơ hội này, đồng loạt dậm chân, triệu hồi linh khí tạo thành trận pháp. Ánh sáng từ linh trận tỏa ra chói mắt, bao vây chặt lấy quái vật. Nhưng đúng lúc đó, quái vật hình người bỗng nhiên giãy giụa dữ dội, thân thể như ngọn núi nhỏ nghiêng ngả, gầm lên một tiếng dài. Âm thanh vang vọng như muốn xé rách màng tai mọi người. Chỉ một tiếng thét, trận pháp đã bị phá tan. Cả nhóm bị dư âm của tiếng gầm chấn văng ra. Ai nấy đều phun máu, nội tạng như bị chấn nát. Không ổn rồi, nó mạnh quá, mạnh thật sự. Mau, dùng khăn lụa. Phía nam là mặt trước của nó. Lúc nãy Lê Thanh Thanh dụ nó nhìn qua đó. Gã dẫn đầu cuống cuồng lấy khăn lụa ra, học theo dáng vẻ lúc trước của Lê Thanh Thanh. Lắc lư nó về phía con quái vật. Pháp khí không có tác dụng gì cả. Người thanh niên nghiến răng, vung lưỡi dao linh khí chém về phía quái vật hình người, cố ý khuấy động nó để thu hút sự chú ý, mong rằng nó sẽ nhìn thấy chiếc khăn lụa trong tay anh. Quái vật hình người khựng lại một chút, như thể đang quan sát. Nó nhìn về phía người thanh niên, cũng nhìn thấy chiếc khăn lụa đang bay bay trong tay anh. Nhưng, giống một tiếng gầm rung trời, cánh tay to lớn của nó đập xuống mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt, máu thịt tung tóe, trên mặt đất chỉ còn sót lại một mảnh khăn lụa nhuốm máu, xen lẫn thịt nát. Trời ơi, ngay cả pháp khí cũng không có tác dụng, chạy, chạy mau, mắt của đám người gần như trợn đến rách ra. Họ hoảng loạn tản ra chạy khắp nơi, nhưng đã muộn. Quái vật hình người đã bị chọc giận, đâu còn để họ trốn thoát. Nó như thần chết giáng trần, từng người bị vùi dưới nắm đấm của nó. Có người bị đập chết, có người bị nghiền nát, có người bị xiết gãy xương, máu me lênh láng. Không một ai còn nguyên vẹn, cũng chẳng một ai thoát được. Không một ai còn sống sót. Chu Tiền Tiền run run, quay sang nhìn Lê Thanh Thanh, giọng khẽ khàng như tiếng muối. Lê Thanh Thanh, cô có phát hiện không? Những người đó, sau khi chết không biến mất thành ánh sáng như mấy người trước. Họ vẫn còn đó, không biến mất. Lẽ nào, họ thật sự chết thật rồi sao? Trên đường đi, bất kể là ai bị quý hồn giết đều sẽ tan biến thành làn khói mờ nhạt, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng lần này thì khác. Những xác người đẫm máu, thân thể gãy nát, vẫn còn đó, như một lời cảnh báo. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng hai người. Lê Thanh Thanh không nói gì, chỉ nắm chặt tay Chu Tiền Tiền, gào lên. Chạy mau, nhưng muộn rồi. Trên đỉnh núi chẳng có nhiều chỗ để trốn. Tầm mắt của quái vật hình người lại rất tốt. Sau khi giết sạch những người kia, nó không ngừng nghỉ, lập tức lao thẳng về phía hai người họ. Trong lòng Lê Thanh Thanh cảm thấy vô cùng hoang mang. Rõ ràng con quái vật này không giống những quý hồn họ từng gặp trước đó. Những quý hồn kia, dù là hình người hay hình thú, đều mang tính chất hồn thể. Mờ ảo, không có thực thể. Nhưng con này thì hoàn toàn khác. Nó là thật thể. Lực sát thương cực mạnh, thậm chí có tư duy độc lập. Cách hành động cũng đầy linh hoạt, có chủ đích. Lê Thanh Thanh nghiến răng, thôi, liều một phen vậy. Ngựa chết coi như ngựa sống chữa. Khi con quái vật chỉ còn cách hai người vài bước, cô vội vàng mở chiếc khăn lụa thật sự do Lê Kiến Mộc giao cho. Chiếc khăn lụa lấp lánh linh quang được vung lên. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có phản ứng gì cả. Quái vật vẫn lao tới. Thậm chí bàn tay to lớn của nó đã vươn ra, trực chờ đập xuống đầu hai người họ. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, vèo, vèo, một chuỗi âm thanh xé gió vang lên, dây đăng dày đặc từ không trung bắn xuống, như một bức rèm rậm rạp răng ngang bầu trời, vươn ra từ một thân cây lớn. Dây đăng to như cột trụ quấn chặt lấy cánh tay quái vật, giữ nó lại giữa không trung. Lê Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn theo nguồn dây, mắt bừng sáng. Tránh ra một chút. Một giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa không trung. Ánh mắt Lê Thanh Thanh lập tức sáng rực lên. Lê Kiến Mộc, cô kéo Chu Tiền Tiền lùi lại, vội vàng tránh xa bàn tay quái vật. Chỉ mấy giây sau, cô quay đầu lại, liền thấy dây đăng siết chặt, rắc một tiếng khô khốc. Cánh tay quái vật bị nghiền nát, máu thịt văng tung tóe. Quái vật giống lên một tiếng thảm thiết, sau đó quay đầu định bỏ chạy về phía gốc đại thụ đen ở mép vực. Nhưng thân cây ấy vẫn bất động. Không cần đợi đến khi nó đến gần, vô số dây mây từ thân cây liền tuôn ra như thác lũ, vững vàng cuốn lấy toàn thân quái vật, biện thành một chiếc lồng khổng lồ treo giữa không trung. Tuy vậy, quái vật hình người vẫn không chịu khuất phục. Bên trong lồng giam, một làn sương đen dày đặc bắt đầu bốc lên, hòa quyện với mây đen trong không trung, sấm sét nổ vang rền. Chu Tiền Tiền hoảng sợ, hình như nó đang tăng tu vi, rồi cô quay sang nhìn Lê Thanh Thanh. Thì thầm đầy nghi hoặc. Vừa rồi cô gọi Lê Kiến Mộc là Lê Đại Sư thật sao? Sao người như chị ấy lại xuất hiện ở nơi này? Lê Thanh Thanh chăm chú nhìn thân cây che kín nửa bầu trời, gật đầu liên tục, ánh mắt sáng như sao. Tôi cũng không biết sao chị ấy lại ở đây, nhưng chắc chắn là chị ấy, nhất định là chị ấy. Cùng lúc đó, bên ngoài tâm kính nghịch lưu, một nhóm người đang ngây người nhìn hình ảnh bên trong kính, không dám tin vào mắt mình. Trong mắt đám người dự thi, con quái vật đó chỉ là quái vật hình người. Nhưng trong hình ảnh chiếu ra từ kính, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đó là vọng chân, quanh người hắn bị tà khí đen kịt bao phủ. Còn thân cây khổng lồ, lại là Lê Kiến Mộc đang đứng vững dưới gốc, đôi mắt nhắm hờ, tóc bay trong gió. Một người sững sờ lẩm bẩm, vọng chân trưởng môn, lại là tà tu, người khác thì hét lớn. Ông ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ, ông ta định giết hết đệ tử của các phái sao? Cách chương.